Thái cổ cuồng ma, chương 563, kinh thiên đánh một trận. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hùng hậu trầm đục tiếng vang kèm theo thiên địa chấn động vang vọng ở bên trong trời đất. Tất cả mọi người nhìn một lần nữa nghịch chuyển thế cục. Cũng sợ không nói ra lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước hắn thật còn không vận dụng toàn lực. Từ nhất bại nắm chặt hai quả đấm, trên mặt lộ ra một phần không cam lòng. Đến đây hắn mới biết Tần Vũ cùng hắn đánh một trận căn bản không vận dụng toàn lực. Thậm chí ngay cả lá bài tẩy đều không ra. Cái này làm cho từ nhất bại bị đả kích lớn. Vốn tưởng rằng thập đại đệ tử có thể chiến thắng hắn cũng liền kia mấy chục. Lại không nghĩ rằng chính mình liền một cái khấu đạo cảnh đệ tử toàn bộ thực lực đều không cách nào bước ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn năm khó khăn đưa ra một. Nguyên lai cho tới nay đều là ếch ngồi đáy giếng. Thế gian này vẫn có so với ta thiên phú mạnh hơn người. Từ nhất bại siết chặt tay. Tự diễu nói. Trong mắt tràn đầy kiên quyết ý, cùng lúc đó, Ngọc Lâm Phong kia mắt nhỏ trừng tròn xoe, nhìn quyết đấu chàng, hắn ngay cả nuốt nước miếng, trên mặt hối hận vẻ nồng hơn. Vào giờ khác này, hắn thật muốn tát mình mấy bạt tai, tại sao không cho mượn điểm cống hiến cho Tần Vũ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần tinh thần tử, đại đạo tử, giao chỉ thánh tử đám người toàn bộ đều đắm chìm trong khiếp sợ. Đến đây, bọn họ không thể không tiếp nhận Tần Vũ đã đem bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Trong lòng đối với Tần Vũ sinh ra nồng nặc kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, từng đạo tiếng vang trầm trầm không gián đoạn vang dội chân trời. Toàn bộ thiên địa cũng theo nổ ầm vang dội mà rung chuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi một đạo sáng chói quyền kính đánh vào dán vào trên màn sáng ma thiên bụng lúc. Tần Vũ dừng công kích lại. Nhìn rơi xuống ma thiên. Tần Vũ hoạt động xuống cổ cùng hai tay. Cảm nhận được vô cùng lực lượng tràn ngập ở tứ chi bên trong. Lãnh đạm nói, còn phải tiếp tục đánh xuống sao? Không thể không nói, ma thiên cường đại vượt quá Tần Vũ tưởng tượng. Có thể nói kia ma giận cửu thức ẩn chứa lực lượng kinh khủng trực tiếp ép Tần Vũ bước vào phong ma cảnh bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may Tần Vũ ở vĩnh hằng thế giới bước vào phong ma cảnh đếm không hết. Cho tới bước vào phong ma cảnh sau không giống như trước nữa như thế mất lý trí. Bất quá, nếu như bị thương quá nặng, như cũ sẽ mất lý trí. Tần Vũ không nghĩ còn không có ở phía trước trăm tranh đoạt chiến lúc liền bại lộ toàn bộ thực lực. Cho nên, có thể không đánh thì không đánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà rơi xuống tại địa ma thiên thân thể kịch liệt co quắp. Không ngừng có máu tươi từ trong miệng tràn ra. Túi kia khỏa toàn thân ma giáp đã bị Tần Vũ đánh ra mấy cái lỗ lớn. Có máu tươi từ cái hang lớn này trong chảy ra. Thân là ma đạo nhất mạch mặt trời chói trang thái dương như vậy yêu nghiệt. Đây là ma thiên rời núi trận chiến đầu tiên. Cũng là những năm gần đây thảm nhất đánh một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma đạo nhất mạch đệ tử thưa thớt. Rất ít rời núi. Cũng không cùng còn lại mấy mạch đệ tử tiếp xúc. Nhưng cũng không có nghĩa là ma đạo nhất mạch đệ tử liền đều là một mình tu luyện. Ma đạo nhất mạch có đặc biệt bí cảnh cung là số không nhiều đệ tử tu luyện. Cùng còn lại mạch bất đồng. Muốn trở thành ma đạo nhất mạch điều kiện cực kỳ hà khắc. Giống như, thập đại bên trong ma đạo nhất mạch tổng cộng có 500 tên đệ tử. 500 người cô thả chỉ có thể coi là ký danh đệ tử. Bị ném vào kia một cái kinh khủng bí cảnh sau. Có thể còn sống đi ra người đuổi có tư cách trở thành ma đạo nhất mạch đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy ma đạo nhất mạch đệ tử là số không nhiều nguyên nhân chủ yếu. Mà Ma Thiên là lần này 500 tên đệ tử bên trong nổi trội nhất người. Là người thứ nhất từ cái đó kinh khủng bí cảnh mở một đường máu người. Cũng là 10 vạn năm tới lấy tốc độ nhanh nhất từ nơi đó mở một đường máu người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, Ma Thiên bị cấp cho cực lớn, kỳ vọng rất lớn. Ngay cả ma đạo nhất mạch mạch chủ tự mình xuất ra một phần khiêu chiến danh sách cho hắn. Chỉ cần chiến thắng trong danh sách 10 người, là được trở thành mạch chủ đệ tử thân truyền. Mà trong danh sách đệ nhất nhân chính là Từ Nhất Bại. Bởi vì Từ Nhất Bại bị người đánh bại, cho nên Ma Thiên tự nhiên làm theo tìm tới Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là trận chiến đầu tiên lại sẽ thảm liệt như vậy. Giống nằm trên mặt đất Ma Thiên phát ra như dã thú gầm thét. Kia đen nhánh trong tròng mắt lại bộc phát ra cuồn cuộn ma khí. Một cổ cực đoan uy áp từ trong cơ thể bùng nổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ hai mắt giật mình, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Không có chút gì do dự. Lòng bàn tay phải trục hoang thời kỳ tột cùng thủ ấn trong nháy mắt chán sáng lên. Hùng mãnh theo như xuống phía dưới. Ủng ủng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, cùng lúc đó, một màn ánh sáng đột ngột hiện lên bao phủ quyết đấu tràng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan chiến tịch thượng đệ tử yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều khó tin nhìn bao phủ quyết đấu tràng đất đạo thứ hai màn sáng. Ở Tần Vũ cùng Từ Nhất Bại lúc, ép chấn giữ cường giả gia trì ba đạo phòng ngự màn sáng. Nhưng đổi tới đây sau khi, bởi vì quyết đấu tràng so với trước cái đó lớn hơn gấp ba. Cho nên, chấn giữ cái này đại hình quyết đấu tràng cường giả thực lực cường hãn hơn. Đây cũng là một màn ánh sáng lực phòng ngự liền cực kỳ kinh người duyên cớ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ lại không giải thích được gia trì đạo thứ hai màn sáng. Làm cho tất cả mọi người cũng lơ ngơ. Một màn ánh sáng rõ ràng không có vỡ nát. Tại sao phải gia trì đạo thứ hai? Chẳng lẽ cuồng vọng đồ một kích này để cho chấn giữ nơi đây cường giả nhận định có thể vỡ nát một màn ánh sáng? Làm sao có thể? Có đệ tử rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tất cả ân tình không tự kìm hãm được hồi tưởng Tần Vũ tay trái bóp xuất thủ ấn. Cuồng vọng đồ rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng vọng hắn thật có cuồng vọng tư cách. Không cách nào tưởng tượng hắn là tu luyện thế nào. Thực lực lại cường đại như thế. Thực lực như vậy sợ rằng có thể xâm nhập chiến bảng top 100. Khấu đạo cảnh chiến bảng top 100. Chẳng lẽ hắn nghĩ tưởng noi theo cửu đại hàng ngũ tử vạn vô địch? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sợ rằng lần này chiến bảng top 100 tuyệt đối có người này một chỗ ngồi. Tại sao ta cảm giác cuồng vọng đồ còn có bài tẩy không ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ nhìn bị cho bụi bao trùm màn sáng. Kinh Thanh nghị luận, ngồi đang quan chiến tịch phía dưới cùng Mông Ngao vẻ mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Tần Vũ thực lực vượt quá ý hắn đoán. Ban đầu hắn là số ít mấy cái biết Tần Vũ chém chết Đoạn Hồng Đồ người. Mặc dù biết Tần Vũ thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ Tần Vũ cùng Ma Thiên đánh một trận, lại cho Mông Ngao sâu không lường được cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày sau nhất định muốn tìm một thời gian và tiểu tử này luận bàn một phen. Mông Ngao trong mắt hiện lên một luồng chiến ý, trong lòng đã có quyết định. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, màn sáng bên trong cho bụi dần dần tản đi. Lại thấy Tần Vũ đạp không mà đứng. Nhìn chăm chú phía dưới bị ma khí bọc Ma Thiên. Khẽ nhíu mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trục Hoang đỉnh phong thủ ấn Tần Vũ phát huy ra lực lượng mặc dù có giới hạn, nhưng uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Lại không nghĩ rằng bị Ma Thiên phát ra ma khí thôn phệ. Cũng không biết là hay không bị thương nặng Ma Thiên. Ở Tần Vũ do dự có hay không muốn công kích lần nữa lúc. Một cổ chí mạng nguy cơ đột nhiên xông lên đầu. Nguy cơ để cho Tần Vũ tâm thần cũng run rẩy. Vào giờ khắc này, hắn phảng phất tùy thời có tiêu diệt khả năng. Cho dù có phong ma biến hóa cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ hoảng sợ thất sắc. Ở nơi này nguy cơ dưới tình huống, hắn đã không còn giữ lại chút nào thực lực ý nghĩ. Phần lưng xương sườn nở rộ đen nhánh ánh sáng. Đen nhánh ánh sáng xông vào Tần Vũ trong tay phải. Hóa thành một thanh phủ đầy ngút trời ma ý cốt kiếm. Cốt kiếm vừa ra, phô thiên cái địa uy thế làm bao phủ quyết đấu tràng đất hai tia sáng màn sôi sùng sục. Quan chiến tịch thượng đệ tử sắc mặt trắng bệch. Hơn nửa đệ tử phun máu tê tung tóe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, ngay tại Tần Vũ hai tay cầm cốt kiếm, thân thể hướng phía dưới rơi xuống lúc, phía dưới ma khí mãnh liệt, một cái đen nhánh sâm bạch cốt thủ từ ma khí bên trong lộ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở cường cường đụng nhau lúc, một cái khô xấu lão luyện đột ngột xuất hiện ở trong hai cái gian. Ủng ủng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.